vừa rồi một mũi tên kia tự nhiên là do hắn bắn ra, bằng vào Phách Vương cung áp chế chủ tớ hai người kia lúc sau, hắn vốn định truy đuổi, nhưng trong lòng không hiểu cảm thấy mãnh liệt bất an, vọt tới rừng cây bên cạnh, vừa lúc chứng kiến Thượng quan Băng Nhi bị vây công, tại thời khắc mấu chốt, hắn bất chấp tất cả, Phách Vương cung kết hợp hắc ám chi xúc ý thể dung hợp kỹ năng tạo ra một mũi tên xoay chuyển càn khôn. Thượng quan Băng Nhi nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt so với bình thường nhu hòa hơn rất nhiều, nhẹ giọng nói. Cảm ơn, Chu Duy Thanh cười hắc hắc thầm nghĩ trong lòng, này có cái gì cảm ơn a, bảo hộ nữ nhân của mình thì còn cần phải nghĩ sao. Tiểu Như Sắt giơ ngón tay cái lên hướng Chu Duy Thanh gật đầu, một mũi tên xoay càn khôn kia thật sự là quá đẹp. Cùng so sánh với bọn họ bên này đang thả lỏng, bên kia nhóm người đánh lén lại là cảnh tượng một mảnh mây đen mù sương. Người cầm đầu, đúng là thanh niên áo trắng phóng ra vô thanh tiễn kia, đi xu khi chạy nhanh tẩu thoát, năm tên Tề Châu sư kia đã cùng bọn họ chủ tớ hai người hội hợp cùng một chỗ. Phế vật, các ngươi là đàn phế vật, nhiều người như vậy ra tay, ngay cả một tiểu nha đầu cấp bậc Lưỡng Châu đều không làm gì được. Trung vị Thể Tôn sử dụng xong truy cười khổ nói. Điện hạ bớt giận, ngài ở xa xa cũng nhìn thấy, thình lình xuất hiện một mũi tên chúng ta căn bản không có biện pháp chống lại. Chỉ sợ Chu Thủy Ngưu ngay tại phụ cận, nếu không phải chúng ta chạy nhanh, chỉ sợ chắc là toàn quân bị diệt. Thanh niên áo trắng này đúng là cửu hoàng tử khắc lôi Tây Đế quốc Bạch Cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay 25 tuổi, Thể Châu cũng đã tu luyện tới 4 khỏa ở khắc lôi Tây Đế quốc trong nhóm những hoàng tử là người xuất sắc nhất chuyên môn phụ trách trưởng quản lực lượng ngự châu sư khắc lôi Tây Đế quốc. Lần này hắn đích thân mang đội ngũ đến, mục tiêu chính là đánh chết Thượng quan Băng Nhi, nhưng ai biết lại thất bại trong gang tấc. Cách chương.